Ta trở về Ngọc Tuyển Phong. Dứt lời, ngự kiếm ly khai Lân Chỉ Sơn. Vương Đạo Viễn đem còn dư lại 3 miếng thị huyết đằng hạt giống ném vào Linh Châu không gian. Trồng tại Bạch Ngọc Linh Tang Lâm bên trong. Linh Châu không gian 40 lần thời gian tốc độ chảy. Rất nhanh có thể thu hoạch đại lượng hạt giống. Triền nhiễu thuật cũng có thể thành vì chính mình một át chủ bài lớn. Nhất là tại đối phó thú đàn thời điểm. Thành công bố trí xuống Ất Mộc Khô Vinh trận. Lại có thị huyết đằng. Lần Chỉ Sơn an toàn. Đã có cam đoan. Các loại cái này biên linh điền mở ra đi ra. Có thể di chuyển một ít bình thường tộc nhân tới đây định cư. Núi thượng đất mà. Cũng không phải toàn bộ cũng thích hợp mở ra thành linh điền. Không thích hợp mở ra thành linh điền địa phương. Có thể do bình thường tộc nhân đi gieo trồng bình thường hoa màu. Chân núi đất bằng. Cũng có thể giao do bình thường tộc nhân mở ra thành đồng ruộng. Trận pháp bao phủ trong phạm vi. Thu xếp 1-2 ngàn phàm nhân. Cũng không phải việc khó. Cách chương.